Hắn trầm mặc một phút, nhàn nhạt mở miệng. Bọn em muốn đi đâu? Thanh Dương nói muốn đi Mê Ly Chi Dạ. Em cũng vậy, rất ưa thích không khí nơi đó. Chỗ đó người quen rất nhiều, chơi cũng được, có thể cùng nhau điên cuồng, quá đã. Trình Dịch Dương làm nghề gì, hiểu rõ vô cùng những nơi như thế này. Lần này, hắn trầm mặc lâu hơn, sau đó mới nói. Anh có thể đi, nhưng mà sẽ đến muộn. Hắn tan việc rồi, còn phải đến đồn cảnh sát giúp Phương Nhĩ Chính xử lý vụ án khó giải quyết. Gần đây là thời kỳ mấu chốt, không thể qua loa được. Chồng à, nếu anh quá bận rộn thì không cần miễn cưỡng đâu. Cô không phải cái loại phụ nữ cố tình gây sự, biết hắn làm việc cực khổ, không muốn cưỡng cầu hắn nhất định phải đi theo cô. Không sao, vậy em chờ anh. Được. Khi Trình Dịch Dương đến đã hơn 11 giờ, nhưng đối với nightclub mà nói thì đây mới là thời gian bắt đầu. Hắn nhìn thấy Thẩm Kiều ngồi giữa một đám nam nữ chơi rất vui vẻ. Hắn không vội vã tiến lên, chỉ tựa vào bên quầy bar, bảo bartender rót cho một ly whisky. Uống xong một ngụm lớn mới xốc lại thần kinh căng thẳng. Vụ án gần đây vô cùng trọng đại, hắn và Phương Nhĩ Chính đang cẩn thận từng ly, từng tí mấy hôm nay. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, ngay cả Thẩm Kiều cũng nói vậy. Cô gái kia luôn thích hôn môi mỗi khi hắn cau mày, hắn không phải là không thích hưởng thụ. Con người thâm thúy, yên lặng nhìn khuôn mặt cô gái đang tươi cười rạng rỡ, xúc sắc, chơi đoán số. Trò nào cô cũng chơi giỏi, cho dù thua cũng sảng khoái cầm ly rượu uống phạt. Đây chính là Thẩm Kiều, nơi này. Mọi người không tính là quen thuộc, nhưng đối với cô cũng không tính là nơi xa lạ. Cô tựa như cá gặp nước. Ở giữa đúng không? Bartender nhìn sang trái theo tầm mắt của hắn. Cô ấy nổi danh là nữ hoàng nightclub, chỉ là lâu rồi mới đến. Cầm lấy tấm vải sạch, tỉ mỉ lau ly thủy tinh, thuận tiện buôn chuyện. Nghe nói đi học ở nước ngoài, khó trách. Trình Dịch Dương từ từ nhấp rượu, cảm giác chất lỏng thông qua cổ họng, nóng vào tận đáy lòng. Tôi dám dùng thứ quý giá nhất trên đời để đánh cuộc rằng tất cả đàn ông trong này đều muốn ôm cô ấy. Không cần đánh cuộc. Thấy đám đàn ông trong này nhìn chăm chăm cô thì biết Thẩm Kiều chính là loại người được trời sinh ra hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không cần lên tiếng, không cần ra mặt, chỉ cần nhìn một cái liền có thể khiến cho người ta vào sinh ra tử vì cô. Trình Dịch Dương đặt ly rượu xuống. Chỉ cần vẻ mặt uy nghiêm khí thế, bartender lập tức hiểu ý. Buông công việc trong tay, lập tức rót cho hắn ly rượu khác. Ánh mắt sắc bén nhàn nhạt lướt qua bên người cô, dừng lại trên người đàn ông, anh Tuấn đang đứng bên cạnh cô. Toàn những người xa lạ, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Kiều thì Trình Dịch Dương vô cùng quen thuộc. Đây là... Một tiếng huýt sáo. Trước kia, mỗi lần cô ấy tới đều là tiêu điểm, phong tình vạn chủng, thật là một chút cũng không có sai. Tiếng cảm thán ở đâu đó. Thật là một báu vật trời sinh, nếu như tôi có thể hôn cô ấy thì để tôi làm. Xin lỗi, cái ly anh lau không sạch sẽ. Trình Dịch Dương cắt đứt lời của hắn, để ly rượu xuống, đi về phía Thẩm Kiều. Bartender om sòm cúi đầu nhìn xuống. Trời ạ! Khi nào thì hắn đã đổi khăn lau bàn thành khăn lau ly rồi? Nhìn lại cái ly vừa lau. Thẩm Kiều nhìn thấy thân ảnh rắn giỏi của ông chồng thân yêu đang đi tới. Không tự chủ, hé ra một nụ cười. Vội vàng đứng lên khoác tay hắn, ngọt ngào nói. Anh tới rồi. Không giới thiệu sao? Trình Dịch Dương nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô, nhàn nhạt mở miệng. Anh ấy là ông chủ ở đây. Ngô Tử Tuyên. Đây là chồng tôi, Trình Dịch Dương. Một tay kéo hắn xuống, bắt đầu chào đầu giới thiệu. Chồng em. Sắc mặt Ngô Tử Tuyên lập tức liền thay đổi. Em kết hôn. Chào anh. Trình Dịch Dương ôm eo Thẩm Kiều, gật đầu chào hắn rồi quay sang nhìn cô vợ đang cười ngọt ngào. Vừa rồi chơi cái gì? Cũng không dễ chơi, nhưng bọn họ đều chơi không thắng được em. Cong môi lên, những trò chơi này chơi cũng được mà không chơi cũng được. Không biết vì sao, trước kia cô rất thích, nhưng giờ lại cảm thấy nó vô vị tẻ nhạt. A Kiều, bà thật là đủ phách lối. Đỗ Thành Dương thấy cô nói như vậy, vội vàng dạy bảo. Vậy bà có thắng nổi tôi không? Mắt lườm một cái. Tất cả mọi người đều cười, ai cũng biết. Thẩm Kiều là người thông minh, suy nghĩ nhạy bén, đoán số, chơi xúc sắc, thậm chí là trò quốc vương. Vận khí của cô đều quá may, khó gặp được địch thủ. Thật không chịu nổi bà, Đỗ Thành Dương lắc đầu một cái. Trình đại kiểm sát trưởng, anh xem bà xã của anh chút đi, nhớ dẫn về nhà quản cho tốt. Trình Dịch Dương liền lấy cái ly của Thẩm Kiều uống cạn, cũng không đáp lời. Với điều này hắn không thích và cũng không có thói quen, càng không miễn cưỡng tự mình phối hợp với mọi người để đùa giỡn. Cũng may Đỗ Thanh Dương biết tính cách của hắn nên không để ý, nhìn đồng hồ trên tay mím môi cười một tiếng. À, 12 giờ đúng. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ánh đèn chợt tắt. Âm sắc hoàn hảo từ DJ truyền đến. Hello everybody, 12 giờ đúng, chúng ta nghĩ tới người nào? Thẩm Kiều, Thẩm Kiều, Thẩm Kiều. Dưới đài, trong sàn nhảy, phát ra đồng loạt âm thanh vang dội, kêu lên cùng một cái tên. Đèn cứ trực tiếp chiếu thẳng vào người Thẩm Kiều. Dưới âm thanh quay cuồng của âm nhạc, cô đứng lên, duyên dáng nhảy trên vũ đài. Tất cả giống như ở nước Mỹ, cô là ngôi sao trời sinh. Nếu là thật thì nhất định sẽ được vô số người điên cuồng ngưỡng mộ. Từng bộ phận trên cơ thể, từng tế bào đều thần bí, hấp dẫn. Nhìn em, chỉ nhìn em, yêu em hãy yêu em. Rõ ràng không lời nói nào, chỉ có mắt, chỉ có tứ chi, nhưng toàn thân cô đang gieo hò điều đó. Điệu nhảy tự hồ như yêu tinh, mê hoặc lòng người. Trình Dịch Dương khẽ vuốt mép ly, tất cả mọi chuyện quen thuộc giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Thẩm Kiều nhảy trên vũ đài mà hắn đứng dưới nhìn. Chỉ là lần này không có người đàn ông khác, sẽ không có ai ôm cô vào ngực, mà hắn rốt cục không phải là người chỉ đứng xem. Sự xinh đẹp kiều mị của cô, tất cả của cô, hắn không muốn chia sẻ với ai. Thế nhưng cô gái đó là Thẩm Kiều, hoàn toàn vô tâm. Thế giới của cô, bầu trời của cô, tự do sung sướng không ai quản được. Thẩm Kiều đắm chìm trong âm nhạc, sung sướng lắc lư, vui vẻ phập phồng, liếc nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Trình Dịch Dương. Người đàn ông này, cho dù thân ở nơi này vẫn nghiêm túc, dường như khuôn mặt của hắn chỉ có trên giường mới thấy được. Người ngay thẳng như vậy, cao thượng như vậy, làm cho cô có ý xấu muốn phá tất cả. Ưu nhã xoay người, cô nhảy xuống đài, nhẹ nhàng bước đi theo điệu vũ. Đúng lúc, dạng chân tiếng reo hò vang lên. Cô lớn mật, dạng chân trên đùi Trình Dịch Dương. Anh yêu, chồng nghiêm túc của em, thời gian trò chơi đã đến. Đây là một cuộc hưởng thụ tuyệt đối của giác quan và tinh thần, một bữa tiệc đầy kích tình và nghệ thuật. Tất cả mọi người trong nightclub đều vỗ tay, thét chói tai vì hành động của Thẩm Kiều và lần đầu tiên được thưởng thức nữ hoàng biểu diễn điệu nhảy khêu gợi chân mật. Cô cứ dạng chân bên hông Dịch Dương như vậy, coi hắn như một ống tuyếp. Phần trên phập phồng lắc lư, mỗi lần hô hấp cũng mang theo ý vị nhấp nhúa. Từng ánh mắt đều thấy được trêu đùa vô hạn, ngón tay mềm mại từ từ vuốt ve qua gương mặt hắn, lướt qua lồng ngực rắn chắc. Cô dùng thân thể tuyệt vời của mình trực tiếp nhiệt tình dụ hoặc chồng. Đây là một khúc nhạc Latin tán tỉnh câu dẫn, cô gái khẽ vuốt ve trên người, mỗi phút đều khiêu chiến nhẫn nại của hắn đến cực hạn. Cô đứng dậy xoay tròn, lại quấn quýt với hắn như rắn, tựa như hắn chính là tình nhân bí mật của cô. Giữa không gian mịt mờ này, thật muốn chọc cho hắn nổi điên. Dưới làn váy ngắn ngủi, bắp đùi trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch liệt của cô, làm cho người ta muốn thò bàn tay vào mà hùng hăng vuốt ve lấy.